Không chạm đến người. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ thế, 8 năm có thể gọi là yên ổn trôi qua. Đứa trẻ ngây ngốc được Lăng Xương mang về đã trở thành một thiếu niên cao lớn. Trong tay nắm Dương Nguyệt kiếm tung hoành diệt yêu trừ ma. Các môn phái mỗi lần đến dự yến tiệc do Thưởng Cửu Phong tổ chức đều khen ngợi hết lời. Trần Tĩnh một tay nuôi nấng với danh sư bá cũng vô cùng hãnh diện ngẩng cao đầu khoe khoang. Đây là đứa trẻ do ta nuôi lớn. Tẫn Ngọc càng trưởng thành lại càng hiểu chuyện. Anh Tuấn bất phàm khiến nhiều tiểu cô nương e thẹn mơ ước. Khí chất của Tẫn Ngọc từ nhỏ được Lăng Xương cùng Trần Tĩnh nuôi dưỡng. Một nóng một lạnh nuôi ra một thiếu niên dung hòa. Ôn ôn nhu nhu, hành xử khéo léo. Lời nói nhã nhặn lại luôn mang một vẻ cười ấm áp làm người khác không chủ được trái tim lệch một nhịp. Tàng Thư Các, một bóng lam y yêu nhã. Trầm Tĩnh ngồi nghiêm nghị đọc sách. Cánh cửa khẽ mở ra đóng lại mang thêm một hương sen nhẹ. Tiếng nói hơi trầm của thiếu niên cất lên. Sư phụ, đồ nhi vừa pha ít trà. Tẫn Ngọc không nhiều lời. Bước gần đến y đặt khay xuống rót một chén trà màu hơi ngả đặt lên bàn. Tiện tay thu dọn vài quyển sách đặt lại chỗ cũ. Đôi mắt mang vài vẻ mong đợi nhìn theo cử chỉ nhấp trà của y, thế nào? Lăng Xương nhìn cậu một lúc rồi gật đầu. Khẽ đặt chén trà xuống. Đôi mắt quy cũ nhìn lại vào sách. Tẫn Ngọc ngồi xuống cạnh y, trong chớp mắt dáng vẻ thanh nhã kia bị thu lại. Cậu nằm xuống gối đầu lên chân Lăng Xương. Lăn qua lăn lại lười biếng. Sư phụ, cả ngày cười tới cười lui. Con thật sự mỏi muốn đơ miệng rồi. Ta cũng không có ép con. Đúng đúng, là người không ép nhưng vị sư huynh kia của người ép con từ nhỏ. Cái gì mà điềm điềm đạm đạm, thanh thoát yêu nhã, vừa trầm tĩnh vừa ôn nhu. Thật bức người, con không làm theo cũng không bị đánh. Đúng là không đánh nhưng con sẽ bị ngài ấy lải nhải đến đau hết đầu. Dừng một lúc. Tẫn Ngọc lại ra vẻ trầm tư định phàn nàn tiếp đã nghe thấy tiếng gọi từ xa. Một cái bóng màu ngọc bay vào lớn tiếng giống. Tiểu Xương Nhi, đệ có đây không? Tẫn Ngọc nghe tiếng liền bật người ngồi dậy. Lại quên mất đang nằm trong lòng y. Lực của Tẫn Ngọc lập tức khiến cả hai ngã xuống lăn ra đất. Quyển sách trên tay y cũng bị phản xạ ném đi rơi xuống cạnh chân Trần Tĩnh. Vậy là có rồi. Hiếm khi thấy đệ ném sách đấy. Ta tới để, A Ngọc, Trần Tĩnh đi vòng qua tấm rèm mỏng, thấy hai hình bóng một xanh một trắng đến nhức mắt lăn thành một đoàn chật vật bên trong. Trần Tĩnh đưa một tay kéo Tẫn Ngọc đang chới với lên. Tay còn lại nấm cổ áo Lăng Xương mặt lạnh kéo lên phủi phủi rồi đặt xuống. Hỏi, sao lại ngã thành thế này? Đau không? Đa tạ sư bá, con với sư phụ chỉ là vận động mạnh quá nên ngã. Hả, Diệp Lăng Xương kéo lại vạt áo hơi lệch, sửa lại lời Tẫn Ngọc, bị huynh lớn tiếng hù ngã. À, ra vậy, đúng rồi, đệ có thư từ ma giới này. Lăng Xương nghe đến đây nhíu mày nghi hoặc, Trần Tĩnh nhún vai vô tội, y cầm lấy lá thư mở ra, cái nhíu mày nghi ngờ bỗng trở thành vẻ mặt bất lực. Sư phụ trong đó viết gì thế? Giết Khổng Mạc Hiên, hả, lại nữa. Lăng Xương đưa tay xoa sóng mũi, chuyển lá thư cho Tẫn Ngọc đang hoang mang bên cạnh. Tẫn Ngọc và Trần Tĩnh đọc xong bất giác hai người nhìn nhau rồi cười đến độ không thể dừng. Để ta nhẩm thử, chắc bức thư này cũng lên đến trăm ngàn rồi đi. Cuối cùng là tên chiến thần đó gây rối cái gì? Con cũng không hiểu được. Người nhìn xem thư phòng này số thư được gửi đến sắp bằng một nửa Tàng Thư Các của sư phụ rồi. Trong thư đúng thật nội dung là giết Khổng Mạc Hiên. In hoa viết đậm muốn hỏng cả giấy. Đới Nguyệt Lan dường như không thể ngủ vì tên nào đó cứ lẻn vào điện chọc phá y, không gì tổn hại nhưng. Không viết rõ lắm, có vẻ là do quá tức giận nên chữ có phần nguệch ngoạc. Nhưng đại khái là Đới Nguyệt Lan không muốn tam giới náo loạn nên nhờ Diệp Lăng Xương ngàn kiếm lăng chỉ xẻ thịt gã. Dù không rõ vị ma quân kia là ai. Nhưng môn chủ bách chiến thần ít nhiều con đã từng tiếp xúc. Cảm thấy so với lời tả đúng là hai người khác nhau. Ai quan tâm chứ? Chuyện này đệ, Trần Tĩnh chưa kịp nói hết câu. ngoài cửa đã có tiếng chân đùng đùng bước đến, dường như cực kỳ tức giận. Ba người nhìn nhau rồi cầm lấy kiếm bước khỏi rèm che. Đới Nguyệt Lan, thật thì Chân Tĩnh chưa bao giờ nhìn thấy Nguyệt Lan. Người này xưa nay kín tiếng, rất ít khi trực tiếp gặp người khác. Chỉ là hắn nhìn huyền y cùng ấn ký của y mà đoán. Những thứ này chỉ ma quân mới có. Vô cùng đặc biệt, lại thêm gương mặt diễm áp quần phương và đôi mắt mang màu đỏ thẫm. Trên thế gian e là không còn người nào sở hữu vẻ đẹp khiến người khác e dè như vậy. Hắn kéo Tẫn Ngọc ra sau. Mặt thu lại ý cười đầy vẻ đề phòng. Tẫn Ngọc thấy điệu bộ nghiêm trọng của Chân Tĩnh cũng lập tức im lặng quan sát. Lăng Xương buông lỏng kiếm, tiến lên làm một đại lễ. Nguyệt Lan bên kia cũng cúi thấp đầu, sau đó lại liếc ra phía sau. Thuộc hạ của y đưa lên một người đang bị ngất, toàn thân bị khốn tiên tác trói chặt. Người chắc là Thượng Phong Tôn Diệp Lăng Xương. Thư của ta chắc người đã nhận được. Ngài hiện giờ muốn lăng trì người này. Đúng. Cắt từng miếng thịt của hắn ra cho dã thú thưởng thức. Trong lời nói của Nguyệt Lan cứ như mang một vẻ kìm nén ấm ức vô cùng khó chịu. Lăng Xương khẽ quan sát, sau đó rút kiếm tiến lại gần Mạc Hiên đang phơi thây trên sàn. Hỏi lại, ngài muốn lăng trì người này, cách chương.